Chương 95, vận mệnh. Hả, vậy ngươi có thể sáng tạo ra một cái ta đi ra không nghe được Bách Kỳ năng lực? Đường Vũ cũng tới hào hứng, nếu như Bách Kỳ thật có khả năng phục chế mình, cái kia năng lực này chẳng phải là nghịch thiên không thể nào, vừa mới phân tích thất bại, ở trên thân thể ngươi ta căn bản là phân tích không ra cái gì có giá trị số liệu mà lại hiện tại ta căn bản cũng không hề hệ ưu do sinh mạng thể tình cảm. Theo không cần phải nói phân tích về sau nếu như ta có thể hiểu được sinh mạng thể tình cảm. Lời nói, có lẽ có khả năng, bất quá bây giờ chỉ có thể phục chế một chút không phải sinh mạng thể. Bách Kỳ lắc đầu, phỏng chế ra Đường Vũ, nói nghe thì dễ, nàng bây giờ phục chế sinh mạng thể có thể phỏng chế ra một con bình thường 10 năm hồn thú thế là tốt rồi. Không phải sinh mạng thể sao? Đường Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút. Đem mới vừa cùng họ xấy đồn đánh nhau thì phỏng chế hải thần tam xoa kích đem ra, tuy nói Đường Vũ Lam Ngân Hoàng thứ 10 hồn kỹ giao phó vật thể trí tuệ về sau, chỉ có thể gia tăng 70% độ thiện cảm, thế nhưng hiện tại hải thần tam xoa kích không chỗ nương tựa, chỉ có Đường Vũ đối với nó người thân nhất, hết thể nó chuyện đương nhiên lưu tại Đường Vũ bên người. Nhìn một chút ngươi có thể hay không phục chế. Đường Vũ đem hải thần tam xoa kích đặt vào giữa không trung. Một bên Bách Kỳ tranh thủ thời gian mở ra phân tích chi nhãn. Vật thể tên, Hải Thần Tam Xoa Kích chủng loại, vũ khí nguyên do vũ hồn trọng lượng, 108.000 cân tại được thừa nhận lấy trên tay chỉ có 108 cân hồn kỹ, không biết hồn hoàn, chi nở cái 10 vạn năm hồn hoàn một cái màu vàng không biết niên hạn hồn hoàn phân tích độ hoàn thành 50%, phân tích thất bại thất bại. Bách Kỳ thở dài, Hải Thần Tam Xoa Kích đã xuất hiện trí tuệ, miễn cưỡng coi là sinh mệnh thể. Bách Kỳ đương nhiên phân tích thất bại. Quả nhiên sao? Hải thần tam xoa kích là Đường Vũ giao phó trí tuệ, hắn đương nhiên biết thất bại khả năng rất cao, thế nhưng hắn không thử một lần như thế nào lại biết đâu. Nếu quả như thật thành công, cái kia hàng trăm hàng ngàn hải thần tam xoa kích, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Cái kia thử một chút cái này. Đường Vũ tiện tay đem chung quanh bố trí hơn mấy cái kết giới, sau đó đem không gian chung quanh cho ổn định lại, đem không gian chung quanh cường độ tăng lên gấp 10 lần. Phá đạo một trong hướng Đường Vũ đối một cái từ không gian ngưng tụ vật thể một ngón tay, đầu ngón tay phát ra một phần nhỏ sóng xung kích phát bắn tới. Phân tích chi nhãn, mở ra tên, phá đạo một trong hướng chủng loại, quỷ đạo uy lực, e tốc độ, d phạm vi, 1 mét tầm bắn, 10 meter phân tích độ hoàn thành 100%, phân tích thành công. Ngồi tại Đường Vũ trên vai Bách Kỳ tại Đường Vũ phát ra quỷ đạo thì liền mở ra phân tích chi nhãn, trong nháy mắt liền phân tích cái này quỷ đạo. Phá đạo một trong hướng cái kia ấu tiểu cánh tay ruôi, một cây nhỏ nhắn ngón tay đối cái kia vật thể một chút, một đạo cùng thân thể nàng tương đối lớn nhỏ sóng xung kích liền từ tay nàng chỉ phát ra, đánh chúng vào mục tiêu. Quả nhiên có khả năng. Đường Vũ trên mặt vui vẻ, tiếp lấy đem phá đạo, chói nói vừa đến số 99 quỷ đạo hết thể thí nghiệm một lần. Phân tích thành công, phân tích thành công, phân tích thành công. 3 giờ sau, Đường Vũ mang theo Bách Kỳ đi ra. Hắn vừa mới đem tất cả năng lực hết thể thí nghiệm một lần, kết quả Bách Kỳ phục chế, quỷ đạo hoàn toàn, nhận thuật thời gian nhận thuật không thể phục chế, thổ nguyên tố pháp thuật hoàn toàn. Phục chế những này cũng đủ rồi, có thời gian dẫn ngươi đi một cái khoa kỹ thế giới, nhờ ngươi phục chế một chút khoa học kỹ thuật. Đối với Bách Kỳ có thể phục chế những năng lực này, Đường Vũ đã rất hài lòng, mang theo Bách Kỳ đi vào đường tam bọn hắn chỗ tu luyện, dùng Bách Kỳ cái kia phân tích chi nhãn. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn phòng chế ra sinh mạng thể số liệu, thế nhưng chỉ muốn lấy được thân thể số liệu là đủ rồi. Đến lúc đó khiến cho Bách Kỳ thiết kế ra một bộ hoàn mỹ phương án tới huấn luyện đường tam bọn hắn. Mang theo Bách Kỳ đi vào đường tam tu luyện bọn hắn địa phương, tiếp xuống liền toàn bộ giao cho Bách Kỳ, dù sao hắn đối với phương diện Na Y cũng không am hiểu. Đứng tại cách đó không xa, Đường Vũ nhìn xem hiện tại Sử Lai Khắc thất quái, trong lòng lóe lên một tia vui mừng. Đồng thời lóe lên một chút mất mát. Vui mừng là, hắn có thể giao cho dạng này thực tình bằng hữu, hơn nữa có thể giúp được bọn hắn. Thất lạc chính là, hắn trưởng thành quá nhanh, cũng không thể cùng bọn họ hết thể trưởng thành, cùng một chỗ chiến đấu. Hắn luôn luôn có thể dẫn trước cùng một năm linh đoàn người, đứng tại chỗ cao nhìn xuống những người khiêu chiến này. Càng là ưu tú người, thì càng dễ dàng bị cô lập, bởi vì người bình thường đi cùng với hắn cũng không thể tìm tơ ý chung nhau chủ đề. Luôn luôn thấy tự ti. Suy nghĩ cái gì? Một giọng giàn mua theo Đường Vũ sau lưng truyền ra. Theo âm thanh kia xuất hiện, hai đạo nhân ảnh xuất hiện sau lưng Đường Vũ. Chỉ là có chút cảm khái, tại sao ta cảm giác chính mình càng mạnh, ngược lại càng mê mang đâu. Đối phía trước mê mang trên tay tuôn ra lực lượng thời gian, tự cho là có thế thời gian sử dụng lực lượng, dù cho khống chế không được thời gian pháp tắc, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Kết quả vẫn là trong bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Sao ảnh hưởng ngươi cũng không phải thời gian nha, mà là vận mệnh. Sau lưng Lục Đạo thấy Đường Vũ cái dạng này, liền biết hắn đến cuối cùng cửa ải khó. Loại chuyện này, hắn xem qua nhiều lần, mệt mỏi. Lục Đạo chỉ phía dưới cố gắng xử lai khắc thất quái, nhân loại loại sinh vật này, huyền bí mà có mạnh mẽ, bọn hắn nhìn như yếu đuối không thể tả, một trận gió liền có thể đánh bại, nhưng mà, nhu nhược kia không thể tả trong thân thể, lại tràn đầy giống vũ trụ một dạng vô hạn khả năng. Một bên Hoàng Cô Dung nói tiếp, bởi vì là sâu kiến, hết thể mới có thể không cam tâm tại chuôi sinh vật cơ sở làm lục trùng, bởi vì là sâu kiến, hết thể mới mong muốn leo cao hơn. Dù cho trên đường có thể sẽ bị gió thổi đổ, dù cho sẽ bị long một bàn tay chụp chết một đồng lớn, nhưng mà bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ, bởi vì bọn họ là sâu kiến, hết thảy bọn hắn sẽ liều lĩnh vì cao hơn đỉnh phong leo lên lấy, vì bò lên trên cái kia cao nhất chuôi sinh vật, đứng tại kim tự tháp đỉnh phong. Nói xong, Hoàng Cô Dung ánh mắt phức tạp nhìn xem Đường Vũ, các triều đại hệ thống người thừa kế đều là cường giả tuyệt thế, liền không ngớt nói cũng không dám can thiệp. Đáng tiếc tại cuối cùng bọn hắn đều thất bại, bại cho mình, bọn hắn không dám mặt đối tình cảm của mình, trong lòng cái kia cô độc cảm giác trống rỗng để bọn hắn chịu đựng không nổi, cuối cùng đều tự sát. Chúng ta đợi nhiều năm như vậy, đã không có kiên nhẫn, đạo khảm này, muốn chính ngươi vượt qua, không cần phải sợ vận mệnh. Không cần bại cho mình, không cần lặp lại các triều đại người thừa kế vết xe đổ. Ta biết, giải quyết chuyện bên này, ta liền đi vị diện khác du lịch. Nhìn xem phía dưới sử lai khắc thất quái, Đường Vũ ánh mắt lóe lên một tia không bỏ. Ngươi chưa từng có thiếu thời gian, nhiều nhất 100 năm, chưa từng có một vị người thừa kế có thế chống qua 100 năm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.